108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 595 thỉnh tiên nhập ống, khóc chuyện audio.com. Theo lệ thái tuế cuối cùng ly khai Thủy Tinh Long Cung, trận này dài dòng yến hội rốt cục thì đã xong, mà trận này xác nhận Thủy Tinh Long Cung nổi danh tứ hải yến hội lại mang đến xưa nay chưa từng có tai nạn đại phiến cung điện hóa thành phế tích đổ nát thê lương, thi hoành khắp nơi, tùy ý có thể thấy được mà vô số thiên tài địa bảo phân tán nhất đích các loại hoa quang yên diệt ở tại phế tích dưới, số lượng nhiều, vô số kể, lưu lại tu sĩ đều bắt đầu điên thưởng, mãi đến Long Nguyên Tâm gây tinh không uy nghiêm ngăn trở mới có sở bình ổn. Nhìn từng phồn hoa Thủy Tinh cung điện nhất tịch trong lúc đó sụp đổ, Long Huyền Tâm thật dài thở dài. Đứng sừng sững phong linh bảng vẫn như cũ như núi nhạc nguy nga, lặng lặng nhìn xem hết thảy, chính là Long Huyền Tâm trong lòng biết nói, này ngàn năm chân bảo yến hội kinh này một trận chiến tổn thất thảm trọng, nếu tưởng khôi phục ngày xưa huy hoàng, sợ cần trăm năm tha đà không thể. Nếu không tinh nhi gặt hái thương long giới tam cung Thủy Tinh Long cung hôm nay sợ sẽ là muốn hủy diệt như thế đâu. Sài Linh cầm trong tay tơ vàng lông chim phiến, trong mắt yên ba lưu động, tươi cười quyến rũ. Ít nhất từ lôi ma đầu thương long giới rốt cuộc không người dám trêu chọc đi. Không hầu uống rượu, không chút để ý nói. Còn dám trêu chọc, thương long giới thái thượng đạo chính là tấm gương Nga. Sài Linh có chút hiểu được vì cái gì Lương Sơn đại lục đi qua đối tinh tướng cùng nữ Lương Sơn như thế sợ hãi, chẳng qua Tô Tinh mới có vài tên tinh tướng, còn vì Thiên Thư cũng đã đem thái thượng đạo muốn làm hoàn toàn thay đổi, nếu nữ Lương Sơn thực tức giận đến, Lương Sơn đại lục 10 vạn tông phái hôi phi yên diệt cũng bất quá trong nháy mắt trong lúc đó mà thôi. Tiểu Toàn Phong nữ vương đáy lòng đột nhiên vô cùng muốn đi lên nữ Lương Sơn vừa thấy đến tột cùng. Bản cung cùng Tinh Nhi đánh cái tiếp đón. Bổn tọa khuyên ngươi bây giờ còn là không cần đi, chiều cái cảnh cáo nói. Sài Linh hồi đầu, đại mi nhất đám, chồng ta yến hội đã muốn kết thúc nhưng mà xem ra, ngươi tình lang yến hội còn có cuối cùng một đạo món ngon đâu. Không hầu nheo lại ánh mắt khóe miệng gợi lên một chút dày độ cong. Sài Linh cố đồng ngẩn ra. Đấu tinh bắt đầu lần đầu tiên tứ giới hàng tinh giả đấu tinh yến hội cuối cùng hạ xuống màn che cũng khiến Lương Sơn đại lục vô số tu sĩ chứng kiến đấu tinh tàn khốc, còn lại tu sĩ không có rời đi, đều tự tản ra một bên thu thập Thủy Tinh Long cung tàn cục, một bên nghị luận đều đem ánh mắt đầu đến Tô Tinh trên người, này có thể được đến vài tên đỉnh cấp tinh tướng tùy tùng nam nhân làm cho người ta lại tiện lại đố. Này yến nhất định đem trở thành từ lôi ma đầu một cái khác quét ngang tứ giới bất diệt truyền thuyết. Tô Tinh lúc này cũng không tâm tình để ý tới bọn họ, đang ở một cái bất lạc quan tâm nhà mình nương tử, mặc dù ở bọn họ xem ra từ lôi ma đầu một người gần như đem đấu tinh cục diện xoay lại đây, nhưng mà đối với ở chiến đấu trong hao hết tinh lực thậm chí rơi vào tinh thai nương tử Tô Tinh chính là đau lòng muốn chết. Uyển ước cuối cùng thật sự là cảm ơn ngươi tài cán vì công tử. Khóc chuyện audio.com, Ngô Tâm giải cười nói. Vừa rồi kia nhất tên tò mò Diệu Nga thời viện còn tưởng rằng ngươi muốn giết Tô Tinh cuối cùng thế nhưng lông tóc vô thương xuyên qua đi đâu. Thời viện vỗ vỗ đàn khẩu, này nàng cô gái thâm chấp nhận. Hoa Uyển ước nhất tên vọt tới Tô Tinh khi chồng nữ đều nghĩ đến thiên anh tinh tiểu Lý Quảng tưởng đối Tô Tinh xuất thủ chính là Vũ Tư U cũng là có này tâm tư. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuyện vn.comkk cũng thật sự là tin tưởng Uyển ước tỷ, không có né tránh. Vì Tô Tinh chữa thương An Tố vẫn ôn nhu ngữ khí hơn một tia lòng còn sợ hãi. Chỉ sợ đã sớm đem thiên anh tinh cho rằng chính mình tinh tướng đi. Triệu Hàm Yên hàm chứa nho nhỏ điệp thê, lời này nói được Hoa Uyển ước thực không được tự nhiên, mọi người liền bật cười. Lăng Yên công chúa, Đồng Quân Khanh lần này như thế nào không có nhìn đến. Ngô Tâm giải kỳ quái hỏi, theo vừa rồi liền kỳ quái Thủy Tinh Long Cung như thế hỗn chiến cư nhiên không có nhìn đến ngũ hổ đại tướng song thương tướng thân ảnh, này thật sự rất kỳ quái, Ngô Tâm giải nhưng mà biết cái kia bách hợp nữ đối Triệu Hàm Yên là như hình với bóng. Ngươi đi hỏi phu quân của ngươi, Triệu Hàm Yên nỗ miệng, Ngô Tâm giải di một tiếng lời này nói như thế nào như vậy ái muội. Đồng Quân Khanh bởi vì hư thân ở thuyền rồng trong tu dưỡng những lời này Tô Tinh tái như thế nào ra mặt dày cũng không biết xấu hổ công khai nói, Lâm Anh Mi giúp Tô Tinh giải vây. Nàng nguyên khí đại thương còn không có khôi phục lại, thiếu chủ khiến nàng ở thuyền rồng nghỉ ngơi. Tư U, ngươi cũng hồi thuyền rồng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tô Tinh nhìn Vũ Tư U mặc không lên tiếng, thần thái mỏi mệt bộ dáng có điểm đau lòng. Thiếp thân không ngại, lão bà chồng ta hiện tại liền ký hạ khế ước đi, không cần lo cho này hắn dư thừa gì đó. Tô Tinh bắt lấy Vũ Tư U bả vai đem này lãnh diễm như xương nữ nhân kéo vào trong lòng. Vũ Tư U một tiếng hô nhỏ thân thể đốn thấy hư nhuyễn thủ vẫn là thôi táng Tô Tinh đàn thang. Phu quân, thỉnh không cần khó xử thiếp thân. Lão bà, người như vậy ta thật sự là thực lo lắng a. Tô Tinh ôm chặt Vũ Tư U nỉ non ở nàng bên tai. Người ta nếu đều là vợ chồng, Tư U, ngươi liền theo ta đi cái gì khế ước sống lại ta cũng không để ý. Vũ Tư U mặt sắc phi hồng vô lực từ chối vài cái, nàng cảm thấy chung quanh có ngàn vạn ánh mắt chính nhìn chăm chú vào bọn họ. Tô Tình hướng Vũ Tư U miệng hôn đi, Vũ Tư U phát hiện chính mình không thể kháng cự loại cảm giác này, nhưng vào lúc này, đột nhiên cung điện một chỗ nhất trích thật lớn hoàng điểu phóng lên cao, cánh giơ lên, nhấc lên vô số tinh hỏa. Cường đại linh uy như ba lãng giống nhau quét ngang toàn bộ Long Cung, rung động đại phiến tu sĩ. Thừa dịp cơ hội này, Vũ Tư U chính là đẩy ra Tô Tinh, nhìn Tô Tinh đáng thương hề hề ánh mắt muốn cười lại nhịn xuống. Phát sinh sự tình gì? Vũ Tư U rời đi đề tài. Vừa rồi đó là Tiểu Hoàng. Vũ Tư U cảm thấy kia hồng quang phượng hoàng có điểm quen thuộc. Tô Tinh ừ một tiếng. Các ngươi đãi tại đây. Tiếp theo thi triển huyết ảnh độn pháp nhanh chóng tiêu đi tốc độ cực nhanh, khiến Lâm Anh Mi đều nhất thời không có thể đuổi theo. Gocchuyenaudio.com Chỉ cần liên lụy đến chồng ta an nguy, công tử chính là thích thi triển lạn vĩ độn, sớm biết rằng hẳn là sớm một chút nói cho công tử. Chồng nữ cũng lập tức chạy đi qua, tâm giải Tiểu Hoàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vũ Tư U chất vấn nói, tâm giải tỷ ở thỉnh cái kia tiên tử nhập ống Nga. Thời viện hắc hắc cười nói. A, Huyền Nhạc Phỉ Phỉ vì trước mắt phát sinh biến cố chấn ở, nhất trích hoàng điều xông vào Mục Trương Vũ trên người, mà Thiên Cứu Tinh bị nhốt ở một cái trận pháp trong không thể đào thoát, trơ mắt nhìn hoàng điều chùm tới. Đây là làm sao vậy? Hồi tưởng lúc trước Huyền Nhạc Phỉ Phỉ nhìn đến Tử Lôi Ma đầu đánh lui Lệ Thái Tuế sau, triệu hồi Mục Trương Vũ cùng Mục Vô Vũ chuẩn bị đối Tô Tinh triển khai chí mạng ám sát, Huyền Nhạc tiên tử tự tin Tử Lôi Ma đầu là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên đời này còn không có người nào hàng tinh già có thể đối mặt song thích khách đánh lén mà có thể toàn thân trở ra, lấy Mục Trưng Vũ cùng Mục Vô Vũ ăn ý, hiện tại Tô Tinh ba đầu sáu tay cũng không phải đối thủ, mà hắn này tinh tướng các mất đi chiến đấu năng lực. Cũng không chừng gây cho sợ hãi. Trên thực tế, Huyền Nhạc Phỉ Phỉ trong lòng tính là khiến Mục gia tỷ muội đem Tô Tinh này tinh tướng toàn bộ giết chết. Cuối cùng tái sự quyết tử lôi ma đầu. Lấy Huyền Nhạc Phỉ Phỉ cố kỵ, chỉ cần trước giết chết Thiên Hùng Tinh, đến lúc đó cho dù xong vũ bạo lộ cũng sẽ không có gì ảnh hưởng. Huyền Nhạc Phỉ Phỉ kế hoạch không có chút sơ hở, nhưng mà sự thật lại cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Song vũ chính là vừa tiềm hành, đúng lúc này. Nhất trích con thỏ nhảy đi ra, vô thanh vô tức che giấu vô cùng tốt, thậm chí Huyền Nhạc Phỉ Phỉ cũng không phát hiện, này hắc thỏ vừa ra, đồng thời có hai bóng người hiện lên. Như điều khắc bình thường nữ nhân thân thủ một chút ngũ hành phong vân kỳ ở các nàng chung quanh triển khai, sau đó lại là nhất trích tuyết trắng con thỏ đồng dạng nhảy ra. Này tuyết trắng con thỏ song đồng trợn mắt nguyên bản có thể dễ dàng thoát vây trận pháp thế nhưng nhất thời không thể nhúc nhích. Cũng ngay tại này trong nháy mắt trong lúc đó, một cái dáng người kiều tiểu lại có vẻ thập phần siêu phàm thoát tục cô gái tại kia một khắc động, cô gái mạnh mở hai tròng mắt, trên người bị hỏa diễm khoảng cách vây quanh, sau lưng là thật lớn xí vũ hoa mỹ bảo thạch bình thường hỏa diễm thổi quét toàn thân, nhất thời mang theo nữ đồng hướng Mục Vô Vũ vọt đi qua, mở ra cánh liên miên mấy chục dặm dài, phượng minh vang lên rõ ràng giống như phượng hoàng giống nhau, trước mắt lâm vào đến tuyệt mỹ tuyệt vọng chung. Công tôn thắng, Huyền Nhạc Phỉ Phỉ nhất kêu. Này nữ đồng đúng là thiên nhàn tinh nhập vân long công tôn hoàng địa giai chiêu thức. Phượng hoàng cức thiên phá, theo hắc thỏ che giấu trận pháp khó khăn tái đến công tôn hoàng tuyệt mỹ đích chiêu, lẫn nhau hoàn hoàn tướng khấu, không sai chút nào, hết thảy đều tính toán thiên y vô phùng. Đang chuẩn bị ám sát Huyền Nhạc Phỉ Phỉ có thể nào dự đoán được nàng ngược lại biến thành con mồi. Phượng hoàng cức thiên phá tốc độ kỳ mau, gocchuyenaudio.com Công tôn hoàng trong nháy mắt vọt tới Mục Vô Vũ bên cạnh, cho dù là đời trước bá chủ, đối mặt thứ nhất pháp lực tinh tướng địa giai cũng tuyệt đối không thể có thể thờ ơ, thản nhiên Mục Vô Vũ chính là thay đổi vô cùng nghiêm túc, cái khởi song đao phải đi chắn. Lúc này muốn chạy trốn hoặc là tưởng sử xuất địa giai thậm chí thiên giai đã muốn không còn kịp rồi, để ngăn cản Mục Vô Vũ chỉ có thể song đao hoành tiệt. Tại hạ trong nháy mắt so với thời gian đi nhanh hơn, Phượng Hoàng cức thiên phá đã muốn thật mạnh oanh kích ở tại Mục Vô Vũ trên người. Đổ xuống hoa mỹ hỏa diễm giờ khắc này bạo khởi, không thể so lúc trước lĩnh ngộ khi đầu nhập Tô Tinh trong ngực cái loại này ôn nhu, giờ khắc này. Công tôn hoàng đôi mắt chỉ có siêu nhiên lãnh mang cùng sát ý, Phượng Hoàng cức thiên phá tất cả lực lượng lập tức đánh tan Mục Vô Vũ song đao phòng ngự, hỏa diễm tẩy đến Mục Vô Vũ mỗi tấc da thịt, người sau cảm thấy linh hồn bị thiêu đốt lên, một loại không thể ngăn cản cường đại đánh sâu vào ba muốn đem nàng từ trong bộ đốt cháy hầu như không còn. Mục Vô Vũ thật không ngờ nàng kiêu ngạo ám sát còn chưa triển khai sẽ tuyên cáo chung kết, đáy lòng không cam lòng, đồng thời, Mục Vô Vũ cũng bày ra ra bá chủ tinh tướng mạnh mẽ chỗ. Mục Vô Vũ dám đem có thể đem tinh không tu sĩ dây giết Phượng Hoàng Cấp Thiên Phá đều chống đỡ, ở cuối cùng một khắc nhìn đánh tới cô gái không lưu tình chút nào song đao khoảng lần lượt thay đổi, đâm vào Công Tôn Hoàng thân thể, sát khí doanh đao mà ra, Phượng Hoàng hỏa diễm lập tức tiệm nhược. Công Tôn Hoàng trong tay Tùng Mân Cổ Định Kiếm cũng không khách khí đâm vào Mục Vô Vũ trái tim, không cam lòng yếu thế đối kháng. Uống, Mục Vô Vũ hét lớn một tiếng. Phanh, hỏa diễm tiêu tán, Phượng Hoàng yên diệt, Công Tôn Hoàng bay đi ra ngoài, không còn có gì khí lực, thân thể sẽ ngã xuống tới khi bị một người ôm lấy. Tiểu Hoàng, Tô Tinh ôm chặt Công Tôn Hoàng, nữ đồng ngoài đầu trừng mắt nhìn, Tiểu Hoàng, đi mau, cô gái nhắm mắt lại, nhất thời thiên nhàn tinh trụy cho tinh thai bên trong. Tô Tinh tâm như quặn đau tiêu đến Chu Sa trước mặt. Đi, đang nói chuyện, đã đem Chu Sa một thanh kéo. Này kiên, nếu bản thạch nữ tử chính là sừng sốt hạ, ngay tại nàng rời đi khi, vừa lúc nguyên lai sở chạm địa phương, họa xuất một đạo lạnh như băng đao phong, mục trưng vũ quỷ mị bàn xuất hiện, phát cái không. Tam quật rào thỏ cùng quế thỏ cũng là chạy trốn không kịp, quang vinh hy sinh. Vô Vũ, mục trưng vũ còn muốn đuổi giết, đột nhiên nghe được Huyền Nhạc phỉ phỉ thanh âm, lo lắng muội muội vẫn là phản hồi. Mục Vô Vũ toàn thân trong suốt chân linh mắt thấy tiêu tán. Muội muội, mục trưng vũ động dung. Giao cho tỷ tỷ, Mục Vô Vũ cười chân linh tán loạn, Mục Trừng Vũ hồi đầu, nhìn chăm mã ở ngoài Tô Tinh, bình thản trong mắt nhất thời bính ra đáng sợ sát khí. Tô Tinh đáy lòng rùng mình, không tốt, cách trương.